Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Nami nước mắt. Câu câu thôn, Ác Long lĩnh vực. Nami nhìn trước mắt ngồi ngay ngắn ở trên đài cao cái kia cá mập thủ lĩnh người. Quái vật A Long, không có từ trước đến nay một hồi tâm phiền. Đáy mắt ở chỗ sâu trong còn chôn giấu sâu hận thù sâu. Vừa nghĩ tới lập tức câu câu thôn thôn dân liền muốn cởi cách hắn đã khống chế. Không tự chủ khóe miệng lộ ra từng tia nụ cười. Lần nữa thật sâu nhìn một chút A Long nhất mắt. Sắp xếp lời nói một chút hướng về phía A Long nói rằng ta đem Berry đều chuẩn bị xong. Lời hứa của ngươi lúc nào có thể thực hiện? Cái gì Berry? A Long không ngờ tới Nami có một ngày sẽ chủ động tới tìm hắn. Do đó cảm thấy nghi hoặc thời điểm Nami nói để hắn trong chốc lát không phản ứng kịp. Chính là 7 năm trước ngươi nói. Ta là ngươi công tác. Cho ngươi nộp lên 10 ức Berry. Từ ngươi nơi đó mua câu câu thôn A. Sẽ không quên A. Cũng là ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ thực hiện lời hứa của ngươi. Nami chứng kiến A Long dáng vẻ nghi hoặc vội vàng nói. Làm sao biết, chờ ngươi đem 10 ức Berry cái kia lấy tới câu câu thôn sẽ là của ngươi. Lẽ nào ngươi đã tồn đủ 10 ức Berry? A Long mặt tươi cười dáng vẻ nhìn Nami. Không phải quá nụ cười của hắn bất kể thế nào xem đều là như vậy quái dị. Đối với Berry ta đã có, ta đây phải đi đem Berry lấy ra. Người chờ. Nami chính là đang chờ A Long lời hứa đâu. Nghe được A Long nói không có giựt nợ ý tứ, Nami mặt tươi cười xoay người liền hướng Ác Long lĩnh vực ngoại chạy đi. A Long, thật muốn đem câu câu thôn trả lại cho Nami sao? Đứng ở A Long thân sau một cái ngư nhân nhìn Nami vẻ mặt tươi cười vội vàng rời đi dáng vẻ hướng. Về phía A Long hỏi, làm sao có thể, tốt như vậy vẽ bản đồ sư. Ta làm sao có thể để cho nàng đang nói mí mắt dưới trốn. A Long vẻ mặt âm sắc hồi đáp. Cái kia, vậy ngươi vừa rồi làm sao biết bằng lòng Nami lời hứa đâu. Nàng không đem Berry đưa tới ta cũng không lý tới từ thực hiện cho lời hứa của nàng A. Không ngờ tới Nami ngoại trừ có hội đồ thiên phú bên ngoài. Còn có thể kiếm Berry đâu. Như vậy ta liền càng không thể thả ngươi đi Nami. Nói xong A Long liền cầm lên thả ở bên cạnh điện thoại trên bàn trùng đánh nhau. Moji, Moji, Nami vẻ mặt hưng phấn chạy ra Ác Long lĩnh vực. Nghĩ đem câu câu thôn mua lại về sau các thôn dân cũng không cần lại chịu những cái này chán ghét ngư. Nhân uy hiếp, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Nami bất chi bất giác được đi tới nàng quá khứ cất giấu Berry quả quýt trong rừng. Nami nhìn trước mắt hồng sắc bên trong dương Berry, dùng mới vừa đào quá bùn đất tiểu tay sờ soạng lên trước mắt những thứ này Berry. Hồi tưởng lại nàng ở trong Đông Hải mấy năm này lòng chua xót chuyện cũ. Không tự chủ chảy ra nước mắt, bất quá Nami vừa nghĩ tới chính mình cùng A Long ước định. Đối với nàng bây giờ mà nói trước đây đã làm hết thảy đều là đáng giá. Đột nhiên từ đằng xa truyền tới một âm thanh sắc nhọn chói tai cắt đứt Nami cái kia đoạn nghĩ lại. Mà kinh ký ức, thật nhiều Berry à. Nami bỗng nhiên thức dậy. Cảnh giác nhìn từ đằng xa đi tới mấy người. Mấy người này thống nhất ăn mặc hải quân quân phục. Cầm đầu người nọ dáng dấp một bộ xấu xí bộ dạng khóe miệng hai bên còn dương ba đôi con chuột chòm. Dâu, vừa nhìn liền biết hắn không phải là cái gì người tốt. Đứng lại, các ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Nami xem lên trước mặt mấy người càng đi càng gần lên tiếng đối với bọn họ kêu lên. Ta là hải quân thượng tá. Một mực bắt tội phạm. Ngày hôm qua có một buôn bán châu báu lão bản trong điếm bị người trộm đi 10 ức Berry. Cầm đầu Nezumi thượng tá tự cố tự đối với Na nói rằng. Vậy các ngươi phải đi bắt trộm đồ tặc A. Đến nơi đây làm cái gì? Đứng lại, đừng tại đi về phía trước. Nami xem lấy bọn họ vẫn là đi về phía nàng. Không khỏi khẩn trương nói rằng. Trải qua có người tố cáo. Nói là trộm Berry tặc ở nơi này. Ta xem cái kia hồng sắc trong dương Berry đủ 10 ức A. Nezumi thượng tá sờ mép một cái bên chòm râu nhìn về phía Nami. Không phải, nơi này Berry đều là của ta. Nami chứng kiến bọn họ xuất hiện tại hắn trong tầm mắt thời điểm liền. Biết không tốt, hiện tại không cần phải nói mọi người đều biết. Nezumi thượng tá chính là sông Nami tới. Tiểu cô nương, ta xem ngươi cũng không phải đạo tặc. Nơi này là tăng vật chúng ta muốn mang về. Nezumi thượng tá nhìn một chút Nami quay đầu hướng về. Phía sau lưng hải quân tiếp tục nói, đem tăng vật mang về. Là, vâng, đúng, thượng tá đại nhân. Nami lệ rơi đầy mặt nhìn trước mắt vài cái hải quân sĩ binh bên trên chuẩn bị. Trước mang trang bị Berry hồng sắc cái dương vội vàng đối với lấy bọn họ quát, các ngươi tại sao không đi bắt chân chính đạo tặc, ngược lại, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút động thủ, đem cái dương dọn đi, chấm ngoặc kép. Không đợi Nami nói hết lời, Nezumi thượng tá liền hướng về phía binh sĩ ra lệnh. Là, vâng, đúng, Valos đứng ở đằng xa xem lấy phát sinh trước mắt đây hết thảy thở dài. Một cái thế bước đi thẳng tới bắt lại cái dương binh sĩ bên cạnh đem bọn họ bỏ rơi đi. Nhìn một chút Nami, nhà đầu, còn không phải hiểu chưa? Những người này toàn bộ đúng vậy A Long gọi tới. Người đối với bọn họ giảng đạo lý hữu dụng không? Valos đối với Nami nói vài câu phía sau nhìn về phía đứng ở Nezumi thượng tá phía sau có điểm không đành lòng bộ dạng sĩ binh. Nezumi thượng tá nói rằng, hải quân cho chức vị của các ngươi liền. Đúng như vậy dùng, mấy người các ngươi bắt hắn lại là. Vâng, đúng, trung tướng đại nhân. Các binh sĩ hải quân sĩ nhìn trước mắt ăn mặc quần áo thường khoác chính nghĩa áo choàng trên vai. Mang trung tướng cấp bậc Valos một hồi dại ra. Bọn họ cũng không phải minh bạch vì sao nơi đây sẽ có tổng bộ hải quân trung tướng ở. Bất quá Valos không có biện pháp. Không thể không sáng xuất thân phần tới. Người nào gọi bọn họ là người một nhà đâu. Dù sao mình là trung tướng. Đánh mấy người lính đến không có gì. Có thể Valos không muốn giết người một nhà. Cho nên phải đi quân hàng bên trên phủ thêm chính nghĩa áo choàng. Ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta lại không phạm lỗi gì. Không phải là cầm tăng vật sao? Ngươi muốn cho hết ngươi. Mau thả ta. Nezumi thượng tá còn giống như không có nhận rõ hình thức. Nói một tràng thoát tiến lời nói để Valos một hồi cười ngất. Tâm lý xấu xa nghĩ đến lẽ nào hải tặc thế giới thừa thải thoát tiến nhân. Luffy một nhà như vậy. Cái kia hải quân Mỹ nữ đạt đến tư kỳ cũng đúng như vậy. Roger đoàn hải tặc bên trong đại thể người đều như vậy. Trước mắt liền có một, đầy buồn bực, cầm lấy Nezumi thượng tá vài cái hải quân sĩ binh không còn gì để nói. Thật là khờ, liền coi là chẳng có chuyện gì. Nhân ra trung tướng phải xử lý ngươi một cái thượng tá không phải như chơi đùa. Valos hướng về phía hải quân sĩ binh huy huy tay đi hướng khóc thầm Nami sờ sờ đầu của nàng nói. Muốn hiểu chưa nha đầu? Tại sao sẽ như vậy? Vì sao? Nami ôm Valos một cánh tay khóc lớn tiếng khóc lấy. Đột nhiên không biết Nami từ nơi này lấy ra một dao găm liền chuẩn bị hướng nàng trên cánh tay hình. Sam đâm tới. Valos có thể không muốn nhìn thấy một mỹ nữ ở trước mặt của hắn tự mình hại mình. Hơn nữa Nami vẫn là Valos kiếp trước thích nữ chủ. Tay tức giận mau bắt lại Nami đâm xuống tay. Bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện điên rồ. Còn có thật nhiều sự tình chờ ngươi đi hoàn thành đâu. Valos nhìn Nami lệ rơi đầy mặt dáng vẻ không có từ trước đến nay một hồi không nỡ. Giúp ta một chút, chấm ngoặc kép, chấm chấm, mọi người cũng giúp ta một chút. Giúp thế nào mọi người hiểu hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.